Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 44, sinh ý tìm tới cửa, góc truyện audio.com, điện thoại Bạch Vân Hy vang lên, có chuyện gì? Bạch Tổng, có vị tiên sinh tên là Trương Văn Đào nói đến tìm Diệp Thiếu. Thanh âm tiểu thư lễ tân truyền tới, đã biết, để hắn lên đi. Hai tiểu thư lễ tân nhìn Trương Văn Đào đi lên thang máy. Người kia là ai vậy? Mặc một thân đạo bào, chẳng lẽ là diễn viên sao? Chưa chắc đã là diễn viên, nghe nói thân thể Bạch Tổng không tốt lắm, Bạch Lão tìm rất nhiều người xem bệnh cho hắn, phương diện này có không ít đạo sĩ a, người tới công ty chúng ta gần đây thật hoa hòe loè loẹt, kiểu người nào cũng có. Còn không phải sao, vị Diệp Thiếu kia nhìn qua thần thần quỷ quỷ, không giống người bình thường chút nào, Bạch Tổng đối xử với hắn không tệ, cư nhiên chịu để tên kia dọn ghế nằm vào văn phòng. Người có để ý không, sau khi Diệp Thiếu tới, số lần Bạch Tổng mắng chửi người liền ít đi nhiều. Tiểu thư lễ tân hai mắt tỏa sáng nói, Dreamhouse 2255, Trương Văn Đào đi vào văn phòng liền thấy được Diệp Phàm lười biếng nằm chê y ghế. Văn phòng Bạch Vân Hy từ hai màu đen trắng mà thành, mang theo hương vị lạnh băng nghiêm túc, bất quá cỗ hương vị này bị một cái ghế nằm vàng kim của Diệp Phàm phá hủy không còn một mảnh. Trương Văn Đào đoán ghế nằm này hẳn là sau khi Diệp Phàm tới mới mua thêm vào. Trương Đại Sư, ngươi tới tìm ta sao? Diệp Phàm hỏi, Trương Văn Đào gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói Diệp Thiếu tới Kinh Đô, Dương Phi nói nếu ta muốn tìm ngươi thì đến chỗ Bạch Tam Thiếu là gặp được. Trương Văn Đào nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Bạch Vân Hy, thầm nghĩ quan hệ của hai người này hình như tiến triển có chút nhanh a, tiểu tử Diệp Phàm đã nghênh ngang coi chỗ này như nhà của mình rồi. Như vậy cũng không sai. Diệp Phàm nói, Trương Văn Đào, Diệp Thiếu, ngài còn bán phù không? Trương Văn Đào hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không bán, sinh ý bán phù này lợi nhuận quá ít, ta đã không làm nữa. Sau khi Trương Văn Đào mang mấy tấm phù mua từ chỗ Diệp Phàm về liền đưa cho các lão tiền bối trong Long Hổ Sơn xem qua, mấy lão tiền bối còn tán thưởng không thôi, ban đầu Trương Văn Đào còn nghĩ có thể nhặt chút lợi ích từ chỗ Diệp Phàm, kết quả tiểu tử này lại không bán phù nữa. Gần đây ta tìm được một môn sinh ý mới, tiền tới đặc biệt nhanh. Dreamhouse 2255, Trương Văn Đào tò mò nhìn Diệp Phàm, là dạng sinh ý gì? Diệp Phàm thần bí cười. Ăn hôi, Trương Văn Đào, ta phát hiện chê y đời này có không ít thổ hào ngu ngốc lắm, tiền lại vụng về bất kham, hay bị người tính kế, ta định cứu thêm mấy người nữa, như vậy không bao lâu sau ta đã có thể phát tài. Trương Văn Đào, Diệp Thiếu, kỳ thật lần này ta tới là có chút chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Trương Văn Đào nói, Diệp Phàm nhìn Trương Văn Đào. Phải vậy không, có chuyện gì, lần trước sau khi Diệp Thiếu rời khỏi, chúng ta lại mang thêm vài người đến cổ mộ, nhưng nước trong cổ mộ quá sâu, mấy vị sư thúc của ta cũng không dám thâm nhập. Diệp Phàm gật đầu, công chúa đại nhân kia không dễ chọc, nàng còn có 18 cấp dưới, càng không dễ chọc. Đúng vậy, cũng may không thâm nhập quá sâu cho nên không xuất hiện quá nhiều nhân viên bị thương, bất quá, người sau khi ra khỏi cổ mộ lại lâm vào hôn mê sâu, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ xuất hiện chết não. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Góc truyện audio.com, hít phải quá nhiều thi khí đi, người bình thường hít phải một chút thi khí đã sinh bệnh, người thường hay hạ mộ có kết cục gì cũng có thể nghĩ tới được. Cái đó có thể cứu chữa được không? Bạch Vân Hy hỏi, có a, đuổi thi khí ra là được rồi. Diệp Phàm quay sang nhìn Trương Văn Đào, đám thần côn Long Hổ Sơn các ngươi hẳn là cũng có biện pháp đi. Trương Văn Đào, Long Hổ Sơn bọn họ mới không phải thần côn, Diệp Phàm nói cứ như Long Hổ Sơn bọn họ là bang phái chất chứa toán phân tử lừa dối vậy. Long Hổ Sơn chúng ta đúng là có biện pháp, nhưng nhân số quá nhiều, nhân thủ lại không đủ. Trương Văn Đào thở dài một hơi, muốn ta ra tay hỗ trợ, Diệp Phàm hỏi, Trương Văn Đào gật đầu. Đúng vậy, người tính toán trả cho ta bao nhiêu tiền a? Người cũng biết đấy, hiện tại giá trị con người của ta là bất phàm, trước đó, người đến mời ta đều ra con số này. Diệp Phàm mở 5 ngón tay ra, Trương Văn Đào nửa đùa nửa thật hỏi, 50 nguyên sao? Diệp Phàm mắt trợn trắng, 5.000 vạn, Dreamhouse 2255, được, Long Hổ Sơn ra lớn nghiệp lớn, có không ít phú thương nổi tiếng muốn mời người Long Hổ Sơn xem xét phong thủy, trảm yêu trừ ma, xong việc đương nhiên sẽ đưa thù lao không nhỏ. Một người 5.000 vạn sao? Có mấy người hôn mê a, đúng là sinh ý lớn. Diệp Phàm vui mừng hớn hở mở to hai mắt. Trương Văn Đào, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Diệp Phàm khẩu vị không nhỏ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đào rỗng của cải Long Hổ Sơn sao? Còn không sợ bị đánh, Trương Đại Sư, hắn nói giỡn, Bạch Vân Hy vội lên tiếng, Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hy, nói giỡn, ta không có a, Bạch Vân Hy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một cái, mắng. Cầm miệng, một người 5.000 vạn, ngươi cũng không sợ no chết. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi ủy khuất nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy cười cười với Trương Văn Đào. Trương Đại Sư, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ngươi cũng biết từ trước đến nay hắn nói chuyện đều không có qua suy nghĩ. Trương Văn Đào cười cười. Ta biết, ta nghe nói Long Hổ Sơn có một cứ điểm ở Kinh Đô, cứ điểm này chuyên môn thu thập các loại nguyên liệu kỳ quái, thật ra cũng không nhất định phải đưa tiền, Trương Đại Sư mang Diệp Phàm đi chọn vài món nguyên liệu là được rồi. Bạch Vân Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói. Dreamhouse 2255, Trương Văn Đào, xong rồi, Bạch Tam Thiếu bị tên ngốc Diệp Phàm này bắt cóc rồi. Đối với một ít tiền bối ở Long Hổ Sơn mà nói, tiền chỉ là thứ yếu, một ít nguyên liệu khó gặp mới thật là báu vật vô giá, bất quá tiểu tử Diệp Phàm này không đơn giản, thừa dịp hắn còn chưa có hoàn toàn thành danh, lấy ra một ít nguyên liệu đổi quan hệ cũng là một chuyện tốt. Diệp Phàm nghe vậy quay đầu nhìn Trương Văn Đào. Vân Hy nói không sai, không lấy tiền cũng được, lấy chút nguyên liệu bù vào cũng có khả năng, bất quá, ngươi không cần lấy chút rác rưởi có lệ ta, bằng không ta vẽ tấm vận đen phù dán lên chê y ót ngươi. Trương Văn Đào, Bạch Vân Hy hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, Diệp Phàm vô tội cười nhìn lại. Trương Văn Đào tò mò hỏi, vận đen phù là dạng phù gì? Nó có tác dụng như thế nào? Có gây nguy hiểm cho sinh mạng không? Bạch Vân Hy, vận đen phù sẽ không gây nguy hiểm cho sinh mạng, chỉ là ra cửa dẫm phải cứt chó, ăn cơm phải rán, nếu đi đánh cược chỉ có thua không thể thắng. Trương Văn Đào nghe đến tấm tắc bảo lạ, phù này nghe qua không tồi. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255, cách Trương.